Nếu chúng ta là một người biết nhìn lại mình, biết quán soi lại mình và thấy rằng ở trong tâm thức mình có nhiều cái điều thiện, thì hãy nên tìm môi trường thiện để cho cái tâm thiện đó mỗi ngày nó mỗi phát khởi tốt đẹp. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta phát hiện trong tâm của chúng ta có nhiều cái bất thiện, thì chúng ta phải tìm những môi trường thiện để làm sao chỉnh đốn cái tâm bất thiện đó cho nó thành thuần thiện. Cái này trong Phật giáo gọi là đại tinh tấn. Chữ tinh tấn là siêng năng, nhưng siêng năng mà phải biết tìm cách siêng năng để cho cái siêng năng mình cho nó đúng, nhà Phật gọi là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Có những cái chúng ta rất siêng nhưng mà tà siêng, tà tinh tấn. Ví dụ mình nghe một câu chuyện thị phi, tưởng bạn mình không hay, phone hết, phone hết giờ, tới giờ ngủ rồi, thôi cúp đi, mai phone tiếp. Mà cũng cái câu chuyện thị phi đó của ai đó không biết, cứ nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, mà hỏi nếu nói ra thì không lợi cho mình, không lợi cho người nghe, không lợi cho ai, mà chúng ta cứ nói hoài, cái đó là tinh tấn nhưng mà tà tinh tấn. Tinh tấn nó có bốn cách. Hãy siêng năng làm, hãy nếu chúng ta phát hiện điều thiện trong ta thì hãy siêng năng làm cho điều thiện đó phát khởi. Nếu điều thiện trong ta chưa phát khởi thì phải siêng năng làm cho nó phát khởi. Nếu điều ác trong ta đã khởi thì chúng ta phải tìm cách dập tắt cái điều ác đó, đừng để nó khởi. Nếu điều ác chưa khởi thì phải siêng năng tu tập, đừng để điều ác nó khởi. Bốn cách tinh tấn nha, bốn cách siêng năng. Điều thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, làm cho nó phát triển. Điều ác chưa sanh, đừng làm nó sanh. Điều ác đã sanh, tìm cách dập tắt nó. Như vậy thì thưa đại chúng, có phải là mỗi ngày mình nuôi con mình trong cái tứ đại tinh tấn đó không? Mình thấy con mình nó dở quá, tìm đủ cách trường học để cho nó học. Thấy nó chưa biết học, tìm cách cho nó học. Thấy nó học giỏi rồi, tìm cách cho nó học giỏi nữa. Cho nên mình phải làm sao mình nuôi con mình cũng giống như mình nuôi tâm mình. Mình thương con mình như thế nào, mình chăm sóc con mình như thế nào, thì mình cũng sẽ chăm sóc một đứa con trong lòng mình nó đang hiện khởi. Ví dụ tôi đang ghét cái người đó, nó là đứa con mình rồi đó, đứa con tật nguyền, thì nếu như mà mình phù trợ nó thêm á, thì nó sẽ nói thêm, đó thấy không, cái tướng nó đi cũng thấy ghét nữa, cái cách nó ăn tôi nhìn cũng thấy ghét nữa, rồi cuối cùng chúng ta ghét luôn má nó. Bởi vì mẹ nào sanh con nấy mà. Cái là mình làm cho cái bất thiện, cái negative trong mình nó tăng. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Chi mạc phiền não. Cái ghét, cái vừa khởi cái chữ ghét lên đó, nhà Phật gọi là căn bản phiền não. Những cái mà nó trợ duyên làm cho cái ghét mình nó tăng trưởng, nó bao che cho cái ghét, nó định nghĩa cho cái ghét, nó làm cho cái ghét này gọi là chính thức, tại sao tôi ghét. Nó nói lên chi tiết những cái ghét đó, cái đó gọi là chi mạc. Chi mạc là gì? Là cành nhánh. Cái căn bản là cái cây, cái gốc. Chứ mình sẽ bào chữa, tôi đâu phải khùng đâu, tự nhiên tôi ghét nó. Tôi ghét nó phải có lý do. Bắt đầu mình đem cành lá mình gắn vô cái cây ghét đó, để con người mình trở thành nguyên một cái cây ghét. Ghét có bài bản à, ghét có cây, có cội, có nhành, có lá. Cho nên mình xác định như vậy rồi thì người mình phải bắt mọi người phải cảm, phải phục với cái ghét của mình. Mình không bao giờ chấp nhận cái ghét mình là trật cả. Thưa, nếu có đúng đi nữa, cái đó khổ ai? Khổ mình chứ khổ ai. Mà nếu mình càng tìm những chi tiết để bào chữa cho cái ghét mình cho nó đúng cách đi nữa thì mình là khổ nhất luôn. Tại vì mình khổ nguyên cây luôn. Chứ còn một khổ chút chút thì nói gì, khổ nguyên cây. Mà đa số chúng ta sống cách đó. mình bực ai rồi là mình tìm mọi cái để bào chữa cho cái bực của mình. Cho nên Phật đản là gì? Chữ đản nghĩa là sanh. Phật sanh thì không phải một năm một lần, mà nếu nói đúng ra Phật sanh 2600 mấy năm rồi. Nhưng mà có một Đức Phật cần sanh ở trong ta mỗi ngày. Cho nên tại sao bưng cái tượng Phật lớn ra mà bưng chi cái tượng Phật baby này vậy? Baby Buddha, tượng Phật, tượng Phật sơ sinh, nghĩa là Đức Phật. Khi chúng ta mới bắt đầu đi vào cuộc đời này thì mỗi ngày cái sinh khởi, cái tâm niệm sinh khởi của chúng ta như một Đức Phật. Nếu nó thiện hãy nuôi nó, dưỡng nó, làm cho thiện tăng trưởng. Nếu nó không phải là thiện thì phải tìm cách làm cho nó thiện. Cho nên Phật đi 7 bước, nghĩa là từng bước mình đi vào trong cuộc đời này để mình làm gì. Mỗi người trong chúng ta ai cũng đi cả, mỗi ngày chúng ta đều đi, nhưng mà chúng ta hỏi chúng ta đi đâu? Chúng ta đi về nẻo thiện hay chúng ta đi về nẻo bất thiện? Chúng ta đang đi về con đường hạnh phúc hay chúng ta đi về con đường của khổ đau? Không ai mà không đi. Thậm chí không biết đi còn tập đi mà. Nhưng mà chúng ta phải chọn cho mình một con đường để mình đi cho nó đúng. Nếu một đứa con nó bệnh, mình tìm mọi thứ thuốc để chữa bệnh đó, thế thì cái đứa con của chúng ta, cái tâm hành hiện khởi của chúng ta, mỗi ngày chúng ta tìm thuốc gì để chữa cho cái tâm đó? Hay là chúng ta tìm những cái thuốc mà bồi dưỡng để cho nó thêm? Chứ nhiều khi nó khổ vậy nè, mình mà không thích người nào rồi là mình tìm mọi cái, mình cứ cố mắt mình dõi theo cái người đó để mình đi tìm thêm những chi tiết, những manh mối về người đó để mình chứng minh và có bài bản đàng hoàng. Khổ lắm, cực lắm. Và cuối cùng chúng ta được gì? Chả được gì cả. Nếu không nói là chúng ta nguyên một cuốn sách mà toàn về cái người đó mà khổ lụy, mà người đó không là gì của mình. Mà chúng ta cần phải sưu tập làm sao chúng ta có được một cái quyển sách thiện lành. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta nói về hành trạng của Phật, thí dụ như tại sao mình đọc lịch sử của Đức Phật, tại sao mình đọc lịch sử của các vị Bồ Tát Tổ Sư, bởi vì chúng ta muốn biết những cái hành trạng của quý ngài để chúng ta học, để chúng ta noi theo. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái thích là Pháp Hòa thích đọc sử, sử Phật giáo Việt Nam, sử các vị tổ. Mà mình có một cái nhớ, hãy đọc xong một vị tổ nào rồi là mình nhớ cái cách tu của các ngài, cái hành trạng tu của các ngài. Mà mình nhớ là mỗi lần đọc xong cái trong bụng mình nói wow, tổ này cũng tu hay quá ha. Là bắt đầu cái trong tâm của mình nó có khởi cái gì là mình ráng sau đó, mặc dù mình không có nói ra, nhưng mà ở trong lòng mình nó thầm thầm nó nói là mình ráng mình theo vị tổ đó. Và có nhiều khi bây giờ á, những khi mình càng lớn lên mình va chạm với đời thì dĩ nhiên cái tâm mình nó bớt lành, bớt thiện rồi. Thì những lúc mà cái bất thiện nó khởi lên, cái mình nhớ lại cái vị tổ đó người ta tu được vậy đó. Hồi nhỏ mình đọc vậy, sao giờ mình không nhớ, mình làm theo. Thưa đại chúng, là một cái người tu á, cho dù tu cỡ nào đi nữa, nhưng mà chưa có thuần thục, chưa chứng thánh, thì không dám lơ là, không có dám gọi là gì, phóng túng. Nhà Phật gọi là phóng dật, buông lung. Cho nên á, Đức Phật á, luôn luôn bảo bọc tăng đoàn cho các thầy lúc nào đắp y, mặc áo, mang bát cho nghiêm trang. Có nhiều khi mình nghĩ ô tôi bây giờ tôi tu rồi, tôi khỏe lắm, ai chửi tôi cũng giận hơn gì hết trơn á. Ai nói tôi không có buồn phiền gì ai hết á. Mình nói thôi, đụng chuyện mình mới biết mình cỡ nào, mình tới đâu. Cho nên đừng có thấy đứa con mình nó tập tầm nó đi vậy cái buông nó ra, mà buông nó ra cái là sao nó té liền. Cho nên khi mình tập đứa con đi như vậy, điều thường thường mà thấy mấy vị người ta tập đứa nhỏ nó đi, mặc dù buông nó ra nhưng mà mình vẫn đi sau nó, lỡ nó sụm là mình chụp nó lại liền, có phải không? Y như mình tu vậy. Cái tâm của mình mà thả nó ra thử nha, mà thả ra mà thấy câu bộ không xong rồi thì thôi, dẫn nó về gấp gấp, đừng để nó không sao, để nó thử lửa. Pháp Hòa nhớ có một năm đi tìm chỗ để mua cơ sở làm chùa, đi cái con đường đó thì nó có một cái building cũng khá rộng, vừa với cái túi tiền. Thì Pháp Hòa rất là muốn mua cái chỗ đó, tại vì nó vừa với khả năng của mình. Thì thầy viện chủ thầy mới nói không không, chỗ này không có mua được, tại vì chỗ này là gì, mấy cái người da đỏ, giống như ở đây mà kêu mễ, ở bển thì có da đỏ, rồi họ uống rượu, họ tầm bậy là bạ trước cửa cái này nhiều lắm. Cái Pháp Hòa mới nói dạ đâu sao thầy, mình mua mình độ họ. Thầy mới nói thầy không biết độ được nhiêu, mà thầy trước mắt thầy thấy nó độ con rồi đó. Vì mình biết là khi mình, cái người đệ tử mình còn nhỏ chưa có thuần thì mình không có dám buông. Cũng giống như con mình mà giờ mình nó sắp sửa nó đi học xa, nó lo lắm, nó rời khỏi vòng tay của mình là mình lo lắm. Thì bây giờ mình thương đứa con mình như thế nào thì mình hãy thương đứa con của chúng ta như vậy. Cho nên thưa đại chúng, ở trong kinh thường dùng cái chữ là thánh thai. Thí dụ như hoàng hậu mà có mang con của vua thì cái đó gọi là cái gì thai? Long thai, tức là thai rồng. Còn Phật tử chúng ta là có thánh thai, tức là con của bậc thánh. Mà không phải chỉ người nữ mới có thai nha, tất cả chúng ta ai là người Phật tử thì đều có một thánh thai hết. Nghĩa là chúng ta phải sinh ra một đứa con thánh. Đứa con thánh là gì? Cái tâm niệm không có phàm. Mỗi ngày chúng ta sống bằng cái tâm thánh. Ngay cả khi chúng ta sống giản dị cũng là một cách sống mà giúp chúng ta lột bớt cái chất phàm. Thí dụ đời sống hàng ngày, cái ăn cái mặc mình giản dị là được, đúng, bởi vì mình càng giản dị mình càng cực, càng bớt cực, mình càng nghĩa là chạy theo thì mình càng khổ. Có mấy em nhỏ nó cứ sắm máy, có cái em nó thích máy chụp hình, cứ lâu lâu nó lên là Pháp Hòa thấy cái máy chụp hình mới, hỏi sao bữa nay con có máy mới vậy, nó dạ này mod mới ra. Mà Pháp Hòa thấy một năm không biết bao nhiêu cái máy chụp hình. Pháp Hòa mới nói con ơi, cái này á người ta biết khai thác lắm đó, người cái này là cái unlimited, còn cái túi tiền của con là limit, con chạy nó không nổi đâu. Bây giờ con cứ nghĩ con cần cái gì con mua cái con xài, con chạy nó sao nổi. Bây giờ quý vị thấy mình cần chiếc xe để làm gì? Để làm phương tiện để đi. Nhưng mà mình có đơn giản chỗ đó không? Mình có đơn giản ngay cái chỗ đó chấm hết không? Cần chiếc xe làm phương tiện để đi chấm hết không? Không. Xe đời gì? Kiểu cọ ra làm sao? Rồi nó ô tô ma lắc không? Phải càng ô tô, mà càng ô tô ma lắc chừng nào thì tiền càng nhiều chừng đó, bảo hiểm càng nhiều chừng đó. Cái này xanh thì cái kia xanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đức Phật đã nói điều đó rồi. Thí dụ bây giờ mình mua một cái nhà thật là to thì mình phải mua cái gì để vô trong cái nhà đó nó tương xứng chứ. Chứ không lẽ mình mua cái nhà được nửa triệu bạc mà đi chạy ra gara mua cái bộ ghế salon về để cái da sale sao? Phải mua một bộ bàn ghế tương ứng. Có nhiều khi á mua một bộ ghế mấy trăm ngàn về để trong cái nhà 1 triệu, xong mua tấm ra 20 đồng trải lên. Trời, ta nói mình khổ dữ lắm. Tại nếu mà mình mà giản dị á Thí dụ bây giờ ở trong giỏ của mình không có gì quý, cho nên không có sợ mất gì chứ. Kể lạc đâu lạc trời, còn mà trong giỏ mình mà có cái quý cái rồi là thôi. Mới đây, cái bữa đi đón Pháp Hòa có anh Phật tử ở xa. Anh lái xe anh lật đật, thấy giờ thầy sắp tới, anh chạy xuống phi trường đó. Anh đón sao cái anh quên cái giỏ của anh đi. Mà bây giờ phải đi vô đón thầy, ngồi trong phi trường chờ luôn. Mà trong khi chờ ngồi với thầy chứ cái bụng anh không có yên. Tại vì anh bỏ quên cái giỏ ngoài á, mà cái giỏ anh có đâu chừng ngàn tiền bạc ví dụ vậy đó. Trời ơi, tới hồi mà anh ra xe rồi anh cũng bất an. Mà anh nhất định tới hồi mà anh kiếm được cái giỏ rồi anh đeo dí, đeo dính vô trong người luôn. Thì quý vị thấy là hễ cái này sanh là cái kia sanh. Có một ông thầy đó, ông đi tu, ông lên trên núi ngồi thiền á. Ông giảng gì mà ông nói giờ ông từ bỏ hết chùa chiền đệ tử gì, từ bỏ hết, thôi lên núi ngồi trong hang cho nó khỏe. Ông ngồi hang khỏe thầy, thì ông đang ngồi thiền thì con chuột á nó cứ bò tới bò lui, nó lục đục, nó làm cái lỗ tai ông khó chịu quá đi. Ông mới nói thôi bây giờ cái con chuột này nó phiền mình quá, thôi mình đi kiếm con mèo về để mà nó ở trong đó đó, biết không, để mà nó meo meo cho con chuột nó chạy chơi. Thì con chuột, vì con chuột phải có con mèo, mà vì con mèo á thì nó phải có thức ăn, phải có người chăm sóc nó, cho nên ảnh mới đi, thầy mới đi xuống phố để kiếm được anh đệ tử chắc từ bảo hay từ gì ở đây đó, lên trên núi để mà nhờ đứa đệ tử chăm sóc con mèo cho thầy yên tâm, thầy ngồi thiền thầy tu nghe con. Nó ở trong hang chứ thầy đâu được đâu, mấy tháng nó nói thầy ơi con buồn quá, tối ngày thầy cứ liêm diêm thầy không nói với con, rồi con mèo con cứ cho nó ăn gì hoài con chán chết. Ông nói vậy hả con, thôi để thầy kiếm cho con vợ. Ông đi xuống nuôi, ông kiếm cho nó đứa con lên trên này để nó ở, để hữu hỷ với thằng này, để nó yên tâm, nó chăm sóc con mèo, rồi để con mèo giữ con chuột để cho nó yên mình tu. Thầy vì cái chuyện ngồi thiền của mình vậy, từ con, vì con chuột kiếm con mèo, vì mèo kiếm thằng đệ tử, vì thằng đệ tử kiếm con vợ, tới hồi nó có con vợ cái nó có gì hà, nó có con, cái bắt đầu nguyên làng nguyên xóm luôn, ông thầy hết tù. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta cứ muốn sắm này một chút, mà hãy sắm này à, phải có này một chút nó mới đúng, có đúng không quý vị? Để ý rồi bây giờ mình đi sắm một cái áo vest, không lẽ không có cái áo sơ mi, mặc cái áo vest phải có, trong có sơ mi chứ, mà hễ có cái sơ mi thì phải có cái gì, cái cà vạt, mà cái cà vạt mà cứ bay tới bay lui kỳ quá, phải kiếm cái pin kẹp nó vô. Không có cái gì sai cả, không có cái gì sai, nhưng mà ở đây chỉ muốn nói với chúng ta rằng khi trong cuộc sống chúng ta luôn luôn là hễ có cái này lại kia xanh, kia nọ xanh, cái này xanh thì cái kia xanh, cái này diệt thì cái kia diệt, mà hãy chúng ta giảng được cái này thì cái khác nó giảng theo. Ví dụ ha, quý thầy đi tu, cái giảng dị thứ nhất của người tu là cái gì? Cạo cái đầu. Mà hãy cạo cái đầu cái nó giảng được mấy món nè, bớt được cây lược, bớt được hũ shampoo, bớt được cái hũ gel, và bớt được mỗi buổi sáng cứ đứng cái cũng mất hết 10 phút. Rồi bây giờ mình qua cái ăn mặc mỗi ngày. Đời của người tu không có gì, có mấy màu thôi, màu nâu, màu vàng, màu lam. Kiểu thì có hai kiểu thôi, áo tràng, áo nhật. Bây giờ anh đi đại lễ Phật đản cũng cái áo nâu đó, tới giờ cũng đắp bộ y đó. Anh đi đại lễ khánh thành cũng cái y đó, cũng cái áo đó. Còn mình khác à, đám hỏi đứa đó mình mặc bộ cái đó, đám cưới mình mặc, nó ta nói mình mặc đồ cũ. Phải đi kiếm bộ khác mặc vô cho nó khác một chút. Thật sự không có gì sai, không có gì tội. Ở đây chỉ muốn nói cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta trong cái cuộc sống mà muôn màu muôn thứ này, chúng ta giảng được cái nào thì chúng ta nhẹ phần lo cái đó. Vợ chồng sống với nhau, cái ăn uống chúng ta đơn giản, chúng ta cũng giúp cho cái người nấu ăn cho mình cũng bớt đi được cái phần cực nhọc lo lắng. Nhiều khi chỉ cái ăn thôi mà cái người nấu bị stress, tại vì mình quá khó ăn. Mình ăn thức ăn trưa xong thì chiều mình không ăn, Cho nên cái người nấu phải lại nấu món khác để buổi chiều mình ăn, thì cái buổi sáng đó, buổi trưa đó dư. Mà dư thì một người ăn không hết, thế là lại đem đổ. Là đem đổ thì lại mang cái lỗi là phí thức ăn. Thành thử ra nhiều khi chỉ cần chúng ta đơn giản trong cái bữa ăn. Thí dụ hôm nào vợ khỏe nấu 3 món, bữa nào vợ không khỏe mình nói thôi bà không khỏe đừng nấu gì hết, ra mua gì miếng về ăn cũng được, thậm chí mình nấu một gói mì hoặc bà nấu một miếng canh lên mình ăn miếng cơm. Thật sự mình ăn cầu kỳ 5 bữa mình đơn giản bữa cũng đâu sao, mà chỉ cần một bữa đơn giản thì mình cũng làm cho cái người nấu ăn cho mình bớt khổ, bớt buồn, bớt stress, bớt lo. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, ngay cái đời sống hàng ngày, cái ăn, cái mặc của chúng ta mà nó đơn giản, những lúc cần đơn giản, nó sẽ giúp cho rất nhiều những công việc khác. Chẳng hạn như bây giờ hôm nay đại lễ đây, bận rộn quá chừng, thôi buổi sáng mình đơn giản đi, người chén cháo, ngổ bánh mì gì đi, thí dụ vậy đó, mình đơn giản thì còn lo việc khác. Nói không, bữa nay toàn là các bậc thượng tọa không à, mình phải nấu cho đàng hoàng, cái mình bày ra cực tội cho người ta. Những ngày đó, những lúc đại lễ, mình phải đơn giản bằng mọi cái, để chú tâm vào cái gì chính. Cũng giống như gia đình đang có việc, ăn uống đơn giản, cốt no bụng lót dạ, để rồi chúng ta lo cái công việc chính. Chúng ta có thể ăn uống thoải mái trong những bữa nào chúng ta có thể. Ở đây chúng ta chỉ muốn nói rằng khi chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác, thì những lúc nào cần phải làm như vậy, chúng ta nên làm như vậy. Phá Hoà ví dụ như trong một cái nghi lễ cung đón, trước khi thỉnh một vị thì giảng sư ra giảng, cái là thôi chuông rồi trống rồi khay rồi gì, cái nghi lễ mà. Một lát nữa cái giảng xong cái đứng dậy, cái mọi người đứng dậy tản mát đi ra, cái không ai tiễn thầy, thôi thầy tự lách thầy đi vô cho nó khỏe đó. Có những lúc mình phải đơn giản vậy đi, em đi hoài kiểu đó chứ gì, đến thì có người đón mà về không phải người đưa đó. Đơn giản, thật sự ra mình đơn giản như vậy đó, nó từ đâu? Từ cái nguồn tâm đơn giản của mình. Vì chính chúng ta sống, chúng ta suy nghĩ hàng ngày đơn giản hay lắm. Ngay cả chúng ta nghe một câu nói của người khác mà chúng ta suy nghĩ đơn giản đi, bớt khổ lắm, bớt buồn lắm. Mà thậm chí người ta nói, người ta đâu có cái ý sâu như mình nghĩ đâu, mà chính mình lúc nào cũng tuyên bố tôi hả, đừng có hòng mà qua tôi. Nó nói một tôi hiểu ngàn nữa, đừng nói trăm. Trời ơi, nhiều lúc khổ cái chỗ đó lắm. Thành nhiều lúc mình cứ tập nghe nói vậy, biết vậy đi cho nó khỏe. Bữa hôm Pháp Hòa đi tìm một cái sợi dây thun, thì Pháp Hòa mới đứng nói cho cô có dung thay không cô? Cô nhìn hoài, cô nói cái thay cô đâu có sao. Tức là trong cuộc sống của mình, đôi khi mình cứ đơn giản mọi việc thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Từ cái cách suy nghĩ, thật sự ra cái nguồn gốc là từ cái cách sống suy nghĩ của mình. Mà khi mình đơn giản được rồi á, nó có lợi gì? Người thân mình nó cũng rất là nhẹ nhàng. Ông nhà tôi hay là con trai tôi, nó dễ lắm. Hôm nào tôi có thì giờ tôi nấu nó ăn thoải mái. Nhưng mà tôi bận á, tôi nấu một món nó cũng chịu. Mà thậm chí tôi mua về nó cũng được. Thậm chí tôi nói con má bận quá mà không nấu, con tự nấu ăn nó cũng thoải mái. Cứ như vậy đi, thưa đại chúng, mình đang nuôi dưỡng nhau đó. Mình không làm cho nhau đau khổ chỉ vì một cái bữa ăn của nhau, đâu có cần thiết phải vậy. Sống đơn giản vậy thì chết làm sao? Ra đi cũng đơn giản. Cho nên cái tâm niệm của mình mỗi ngày đơn giản, thì cái lúc mình sắp, cái lúc cái giây phút mà cận tử, cận tức là sát bên, sát cái lúc mình chết, đi nhẹ lắm. Tại không có gì lưu luyến, không có gì bực bội, không có gì bận rộn cả. Mà bây giờ thưa đại chúng, nếu mình là cái người luôn luôn nghĩ xa, nghĩ rộng chuyện người ta nói thôi, ít khi nào mình thoải mái lắm. Tại vì mỗi ngày mình phải tiếp xúc, mỗi ngày mình phải tiếp xúc. Mà hãy tiếp xúc nhiều chừng nào thì mình định nghĩa nhiều chừng đấy. Nó trong bụng tôi cuốn từ điển, nó nói một tôi phân ra năm. Mình khổ không? Cho nên có nhiều khi một đức, một cái mà đơn, cái sống của chúng ta nó chỉ cần chúng ta đơn giản hóa mọi vấn đề thì tự nhiên mọi vấn đề nó đơn giản. Không có cái nước nào chúng ta uống mà chúng ta thích thú và giải khát bằng cái chai nước lọc cả. Dù chúng ta uống nước Coke, uống Pepsi, uống Coca Cola, uống nước cam, nước táo, nhưng chai nước lọc này là hạng nhất nè. Đó, thì cái đơn giản mà cái sống giản dị của chúng ta là chai nước lọc này nè. Còn lâu lâu chúng ta được một cái treat, được một cái gọi là đặc biệt, là một ly nước cam, một ly nước táo, đó là cái bonus. Và cái đơn giản mỗi ngày chúng ta là vậy đó. Có một ông đó, ông lập ra một cái pháp an lạc cho ông, gọi là an lạc pháp. An lạc pháp của ông là gì? Mỗi ngày một chén cơm no bụng, lạnh thì mặc áo lạnh, nóng thì quạt. Học nếu mà dở lắm điểm trung bình cũng vui. An lạc pháp, ông tự lập một cái an lạc pháp cho ông. Cho nên bây giờ mình cũng phải tập cho mình một cái an lạc pháp. Có nhiều khi nội một cái chọn quần chọn áo mà mình mất hết nửa tiếng, tiếng đồng hồ. Thật sự ra nó không có gì tội lỗi. Ở đây mình nói để không phải chỉ trích thì tội lỗi, nhưng mà trong cuộc sống nếu chúng ta có được cái đơn giản, từ cái sống cho tới cái suy nghĩ, thậm chí lời nói của mình đơn giản, người ta nghe nó cũng dễ chịu hơn. Còn mỗi một lời nói của mình nghe nó cay cú, nó sâu sắc, người ta phải suy nghĩ nát óc đó, tội nghiệp người ta lắm. Thành thử ra nếu mình thương người thân mình, mà mình trước hơn hết là mình thương chính mình, thì chúng ta cứ tập sống đơn giản như vậy. Điều thứ hai chúng ta cần có đó là từ thiện. Từ thiện là gì? Là cái lòng từ khéo léo. Chúng ta biết ứng xử lòng từ của chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc và tùy theo khả năng của mình, cho nên gọi là từ thiện. Làm từ thiện á, không có nghĩa là có nhiêu cho hết, mà cho chỗ đó đúng theo khả năng của mình. Ví dụ như bây giờ người ta, ví dụ như là hôm nay trong khoảng thời gian này chùa Từ Vân đang xây cất, chúng ta hiểu được cái khó khăn của nơi nào đó, cho nên chúng ta mang tiền của đến, và bằng cái tấm lòng của chúng ta thì gọi là từ thiện thôi. Từ thiện không có nghĩa là chỉ để cho những người nghèo. Bất cứ nơi nào mà chúng ta nhận biết rằng nơi đó đang khó khăn, cần sự giúp đỡ của mình, mình có mặt ở đó một cách khéo léo, đều là từ thiện cả. Ngay cả khi chúng ta đem tiền vô và chúng ta gọi là cúng chùa hay cúng dường, cũng một hình thức từ thiện. Bởi vì nếu chúng ta xây được một cái chánh điện, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta thờ Phật Tam Bảo ra, thì nơi đó cũng là cái đạo tràng để chúng ta ngồi tu tập nghe pháp. Bây giờ chưa có chánh điện nè, cho nên mình mới ngồi ở đại điện này. Mình ngồi ở đại điện này mà nãy giờ á, trước khi đi ra là có Phật tử lên báo cáo tình hình rồi, thầy nhớ mặc áo lạnh, nghe lạnh lắm. Nãy giờ Pháp Hòa ngồi nhìn thấy có nhiều vị không biết em giảng hay giảng dở mà ngồi run. Có lẽ nó ô hạnh phúc quá run. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái chỗ ổn định thì trời mưa trời gió gì chúng ta đi vào đó chúng ta ngồi. Như vậy thì chúng ta đóng góp để xây dựng cái chánh điện đó, không phải cho một cá nhân mà cho tập thể. Cái gì chúng ta làm mà chúng ta vì tập thể chúng ta làm đều là từ thiện hết. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật Đản, và chúng ta thấy rằng trước mắt đây, không cần nói đâu xa, trước mắt đây ngay cái tu viện Từ Vân này đang rất cần một cái chánh điện, thì mỗi người chúng ta, kẻ ít người nhiều, thậm chí hôm nay mình không có nhưng mà tâm mình có rồi, thì trước sau gì mình cũng sẽ gửi về đây, thì đều là từ thiện cả, và đều là bằng cái ý nghĩa là chúng ta nhận thức nơi đó cần. Cho nên các thầy á, lúc mà đi tu có phát nguyện: chúng con nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con tới, chúng sanh cần chúng con đi. Chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Nếu chỗ đó Phật pháp cần chúng con đến, chúng con sẽ đến. Chúng sanh cần chúng con sẽ đến. Không có gian lao, không có nệ hà gian lao và khó nhọc. Vì sao? Vì chúng ta ý thức rằng nơi đó cần thì chúng ta có mặt. Thì cái đó cũng là từ thiện, nhưng mà từ thiện bằng giáo pháp. Bởi vì cái cho nó có ba cách: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tài thí là cho vật chất, pháp thí là nói pháp cho người ta hiểu, ta tu, ta sống tốt. Vô ý thí là mình cho người ta cái không sợ, cái không sợ hãi. Như vậy thì trong cái từ thiện này, chỉ cần chúng ta nhận thức rằng nơi nào cần, có sự khó khăn và cần mình có mặt là từ thiện rồi. Cái chúng ta cần có nữa, siêng năng. Hồi nãy Pháp Hòa nói tinh tấn đó. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc giáo pháp cũng không ngoài một cái mục đích là nuôi dưỡng cái tâm thiện của chúng ta mỗi ngày cho nó sinh trưởng tốt. Thí dụ như một vị thầy tu mà không chịu khó đọc kinh, đọc sách gì hết trơn thì biết cái gì tu. Mà thậm chí bổn đạo Phật tử tới hỏi mình cũng chẳng biết gì để trả lời. Cho nên một thầy tu á, ngoài cái giờ ăn ngủ bình thường trong cuộc sống, làm việc Phật sự, phải để thì giờ nghiên cứu kinh điển. Mà không có nghiên cứu kinh điển thì mình biết cái gì để mình tự thân mình chưa làm thầy mình được thì mình làm thầy ai? Thì mình phải có biết giáo pháp để tự thân mình làm thầy cho chính mình. Mình giáo hóa cái tâm niệm phiền não của chính mình, bởi vì mình cũng là một phàm phu ròng rạc. Và mình đang hướng dẫn cái đứa con tật nguyền phiền não của mình. Phiền não là đứa con tật nguyền đi vào trong cái bệnh viện để nó được chữa bệnh. Thì giáo pháp là thuốc chữa. Khiêm tốn. Khiêm tốn tức là không phải là lúc nào khiêm tốn cũng nghe là chúng ta phủ nhận. Khiêm tốn nghĩa là chúng ta biết, chúng ta biết đánh giá cái hay của mình một cách vừa phải và dè dặt, người đó gọi là tốt. Phải vào ví dụ ta hỏi, chị có biết cắm hoa không? Nếu mình nói biết sao không biết, dễ ợt, này không phải khiêm tốn. Mà nếu mình nói mình biết mà nói không, tôi không biết gì hết trơn á, đừng kêu tôi, này là mình không biết đóng góp. Nhưng mà nếu dạ tôi biết, nhưng mà tôi cắm cũng vừa đẹp chứ không có đẹp lắm, nếu cần tạm tạm thì tôi có thể phụ. Cái đó là khiêm tốn, là nhẫn nhận mình biết làm, nhưng mình không phải là perfect. Mà trong cuộc sống người ta cần cái này hơn. Hà một, cái gì mà tôi không biết, cái này cũng nguy lắm. Tại vì cái gì tôi cũng biết mà đụng tới là hết biết, nguy hiểm. Và cái thứ hai là tôi không biết gì hết thì không bao giờ có phụ vô đóng góp gì. Thì bây giờ mình nói sao? Dạ tôi biết nấu ăn, nhưng mà tôi chỉ nấu ăn bình thường thôi nha, chứ còn nấu ăn đặc biệt thì tôi không biết. Thì người ta sẽ thấy rằng nếu mà chỉ cần mình nấu bình thường thì người ta gọi mình. Mà biết đâu chừng cái bình thường của mình người ta phát hiện ra mình sao? Phi thường, chứ không phải bất thường. Phi thường. Nhưng mà nếu mà tự dước vô là mình nói mình phi thường, cái ta nói trời ơi này bất thường chứ phi thường. Là tự ra từ cái mình cứ bình thường đi, rồi ta phát hiện ra mình phi thường. Chứ mình đừng đưa mình lên phi thường, lát ta kiếm xuống ta nói này bất thường chứ không phải bình thường. Phải không? Thành thử cho chữ kiêu là gì? Thường thường trong nhà Phật hay xà dùng những cái từ là kiêu mãn. Đẹp kiêu, trẻ kiêu, giàu kiêu. Tức là chúng ta có những cái mà chúng ta mình nghĩ hơn, cho nên mình kêu. Khiêm tốn là vậy. Tức là mình nhẫn nhận mình biết, bởi vì mình có tâm tích cực muốn đóng góp. Nhưng mình đặt cái khả năng của mình ở cái mức độ vừa chừng, để mình không đi đến cái chỗ gọi là quá tự cao, nhưng cũng không đi đến cái chỗ gì quá tự khinh mình. mà chúng ta biết đánh giá cái khả năng của mình vừa chừng, rồi tùy, rồi người ta sử dụng mình để mình có, cũng có cơ hội mình đóng góp. Nhưng rồi sau đó người ta đánh giá ở cái khả năng của mình để người ta mời mình vào những vị trí mà cái khả năng của mình có được. Như thế gọi là người tích cực, biết đi vào, biết đóng góp vào trong cuộc sống này. Cho nên ở trong chùa, ở trong những cái cơ quan từ thiện, thí dụ như cộng đồng với nhau, đừng có bao giờ mình tự mình phủ nhận tất cả những khả năng của mình để rồi mình không có đóng góp gì cho cộng đồng thì nó cũng uổng đi. Rồi bây giờ quý vị hỏi thầy Pháp Hòa biết tụng kinh không? Dạ em biết. Mở biết Tán Huế không? Dạ không. Em không biết Tán Huế, nhưng mà quý thầy tán em lắc linh được. À thầy lắc linh được thì cho thầy vô lắc linh. Thế là mình, tức là mình nhận ra mình cái gì mình làm được để mình được sử dụng đúng. Như vậy mình không có phí cái khả năng của mình. Có một năm Pháp Hòa đi Âu Châu, đi đến đó thì các thầy mời với cái vai trò chính là nói chuyện Phật Pháp thôi. Thì trong đó có một cái lễ cúng thí thực cô hồn mà cần 6 thầy làm ban kinh sư, một thầy cả. Thì tự nhiên có 2 thầy từ nước khác qua mà giấy nó không có hợp pháp, cho nên tới cửa khẩu rồi bị đuổi về không được đi, thiếu tài. Lúc đó bây giờ cần 6 người là được rồi. Ngó tới ngó lùi có ông Pháp Hòa cũng quấn bộ y của ban kinh sư vô, rồi ngồi cho nó có. Mà nếu mà mình nói không, tôi không có ngồi này, tại nào giờ tôi không làm này, thì mình làm cho cái buổi lễ nó khuyết. Người ta đâu có cần mình gì đâu, ta chỉ cần mình ngồi vô cho nó đủ 6 người để cái buổi lễ nó thành tựu thôi. Thì mình không có nên như vậy. Có nhiều khi mình và giận một người nào đó mà mình làm kiểu đó vậy đó. Mình biết mình làm được á, nhưng mà mình bỏ mình cho nó trống chơi vậy đó. Và thưa đại chúng, thật sự ra mình làm vậy xong thì mình cũng mãn nguyện cái giận của mình, cái phiền của mình, nhưng mình sẽ khuyết đi một cái công đức là mình có cái cơ hội mình đóng góp cho đại chúng, cho cái chung. Thứ năm là mình có hảo tâm. Chữ hảo là tốt, chữ tâm là cái tâm, cái tấm lòng của mình. Hảo tâm ai cũng có đó. Thấy người ta khổ người ta khóc, nhiều khi mình đi đám tang đâu có quyên nghệ, mình thấy người ta khóc mình khóc theo, có hảo tâm đó. Nhưng mà tại không phát triển cái hảo tâm đến đúng mức thôi đó. Cái thứ sáu là gì? Kiên nhẫn. Chữ kiên là vững chắc. Cái nhẫn của mình phải cho nó vững chắc. Nhẫn có ba cách. Nhẫn có ba cách nhẫn. Mỗi ngày mình ứng nhân xử thế đối diện với con người, phải nhẫn con người với nhau. Cái này gọi là gì? Sanh nhẫn. Rồi ngoài con người ra mình có bị thời tiết không? Thời tiết ai ngờ đâu tháng 5 Denver còn tuyết, khủng hoảng vậy. Không lẽ bây giờ ra chửi cao xanh ơi, hỡi cao xanh, ông làm chi chuyện tài lanh thế này, tháng 5 mà tuyết đông đầy, làm tôi trơn trợt không ngày đi tu, làm thơ mắng cao xanh, đâu có được. Mình không có thể nào mình cản trở được cái thời tiết cả. Bây giờ cái quan trọng là nguồn tâm nơi mình có nhẫn được thời tiết, mọi hiện tượng chuyển biến của cuộc đời, của vũ trụ này không. Cái này gọi là pháp nhẫn. Hôm nay quý vị đi chùa, quý vị gặp 500-700 người, có thể gặp 30 người bạn của mình, nhưng mà chắc gì 30 người bạn này bữa nay tốt chứ mình. Cũng có người sống với tự nhiên bữa nay giận mình sao, mình chào ngó lơ chứ. Thì cái người đó sẽ cho mình cái sanh nhẫn. Thưa đại chúng, mình đi làm là sanh nhẫn dữ lắm. Nhất là tiệm nail, tiệm tóc. Ôi cha, sanh nhẫn dữ lắm. Rồi pháp nhẫn là hoàn cảnh nóng bức, mưa, gió, đủ thứ. Rồi khủng bố, rồi thiên tai. Những cái hiện tượng, sự vật hiện tượng xảy ra trong cuộc sống mình gọi là pháp nhẫn. Còn con người mà tâm tánh thay đổi, hờn giận đủ thứ với mình là mình phải nhẫn họ, gọi là gì? Sanh nhẫn. Đến khi nào mình thấu rõ con người, vạn vật, vũ trụ xung quanh, chuyện thay đổi là chuyện bình thường. Tại vì tôi rất rõ gió mưa là chuyện của trời, thì tôi không còn gì để buồn phiền nữa cả. Tôi chào anh không chào tôi, đó là chuyện của anh. Còn chuyện của tôi đã làm rồi là tôi chào anh. Tôi làm xong chuyện của tôi rồi, không có gì phiền nữa. Gọi là vô sanh nhẫn. Tôi không còn phải sanh khởi cái gì để mà ráng giận anh nữa. Vì tôi biết vậy đó. Cho nên cái cô mà cổ được người ta thương quá, mà người ta ghen với cổ, cái cũng nói sao anh cứ ghen hoài, cái chỉ cần anh nói một câu thôi, có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Cái đó cổ cười liền à. Chứ lúc trước đó mấy phút là đâu có được vậy. Nhà thơ Nguyễn Bính có bài thơ ghen: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Trời ơi, cô bực bội vô cùng. Nhưng mà chỉ cần lát nữa ông nói câu cuối thôi: có phải tôi nào muốn ghen tư mà ghen như vậy chính là thương. Rồi cái cổ cười liền đó. Cho nên á, mới nãy giận cái này vui đó. Đây là gì? Đây là các pháp trong thế gian này, mọi hiện tượng thương ghét, sanh diệt, vui buồn. Nhẫn cái này được gọi là pháp nhẫn. Nhẫn được con người là sanh nhẫn. Đến khi nào mình biết rõ tánh tình người đó rồi, họ nói gì chứ không có sao đâu, không có buồn, có giận, có khởi tâm gì nữa, gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Cho nên ngồi đây mà có lạnh cái tự nói với mình thôi, có buồn gì nữa, đây là pháp nhẫn. Cái thứ bảy là gì? Chừng mực. Chừng mực có nghĩa là vừa chừng. Mình lạnh á, mình mặc vừa đủ ấm, chứ mặc nhiều quá nó cũng nóng. Mà nóng thì cũng mặc vừa đủ để mát, chứ mặc nhiều quá nó cũng nực. Ăn vừa đủ no, no quá nó mệt. Đói ăn vừa đủ no, đừng để quá đói nó xỉu. Có nhiều người có cái tính này, gọi là có cái chứng xấu đói đó. Đói là quạo, đói là xanh mặt. Thành nữ ra hễ mình biết mình có cái khó khăn nào, mình chừng mực cho nó. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta ngày xưa 6 năm khổ hạnh. 6 năm khổ hạnh cho nên kiệt sức. Đến khi mà Ngài xỉu á, khi mà Ngài xỉu thì có một cái đoàn hát đi ngang. Thì cái ông cầm cái đàn, ông căng cái đàn quá, ông vừa để cái tiếng đàn cái đứt dây. Và khi ông thay một cái dây đàn khác, ông lỏng cái dây thì đàn nó không kêu. Đức Thế Tôn phát hiện ra một bài pháp ngay đó liền. Cái sự tu hành sống của chúng ta như là chúng ta dùng một cây đàn. Nếu căng quá sẽ đứt, có nghĩa là chúng ta thái cực, quá sung sướng. Hay là nếu chúng ta quá khổ hạnh cũng không được. Chỉ cần chúng ta sao? Vừa chừng dây đàn thì dây đàn kêu hay. Người tu của chúng ta chừng mực được như vậy là tốt. Cuối cùng Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện chừng mực. Có một cái bà nọ sống mà cái không bao giờ biết chi, cứ thu không à. Thì một hôm nọ ông chồng mới lên nói với thầy. Hồi bữa nọ bà lên chùa chơi, cái ông thầy thay vì chấp hai tay chào bà, ông thầy cung tay để trước mặt vậy nè. Cái thầy bà mới nói: thầy bữa nay thầy làm gì kỳ vậy thầy? Thầy gặp con có chọc ghẹo gì thầy mà thầy cung tay thầy? Cái thì ông thầy nghe như vậy, cái ông thầy xòe tay về. Cái nói: thầy làm kỳ, thầy bộ thầy đang đánh Võ Thiếu Lâm á thầy. Cái ông thầy ông làm vậy, nó thầy làm gì kỳ thầy? Cái ông thầy: vậy giờ bà muốn tôi sao? Nó thì thầy có tay, thầy chào con rồi, thầy cứ để lỏng tay ra bình thường chứ thầy làm chi cứ ngắt vậy. Cái ông thầy mới nói: ồ, cái tay hàng vầy nó kỳ quá phải không, dị quá phải không? Thì thầy mới nói: bàn tay của mình cũng vậy. Lúc cần chấp thì mình chấp, lúc cần cung thì mình cung, lúc cần buông thì mình cũng phải buông. Cũng như thế, khi mình có của có tiền, lúc cần xài thì mình phải xài, lúc cần giữ phải giữ. Có những cái mình phải xài bạc triệu cũng phải xài, có những cái không đáng một đồng cũng không bỏ. Mình sống như vậy, biết lúc nào như vậy thì mình sống không có dị. Dị tức là khác á. Trên đời có bốn thứ trái cây. Có những trái thì ngoài sống mà ở trong chín. Nghĩa là ở ngoài nhìn dở mà thực chất trông rất tốt, ngọt ngon. Có những người ta không có bề ngoài nhưng mà người ta có thực chất. Quý vị ở đây có ăn chôm chôm không? Thường thường mình đi mua chôm chôm á, nhiều khi cái râu của nó héo queo à. Mình tưởng đâu là nó xấu mình không mua. Thường thường là mình lựa trái mà nó còn tươi rói phải không? Nhưng mà những lúc vậy nó mắc lắm. Bữa nào mà nó cái râu nó héo queo, rẻ, chịu khó mua thì trong nó còn tốt lắm. Cái đó là ở ngoài thì nó xấu nhưng mà ở trong nó tốt. Giống như đậu hũ thúi vậy. Nghe cái tiếng thì nghe kỳ, ngửi cái mùi thì khó chịu, nhưng mà ăn vô ngon. Quý vị thấy trái sầu riêng không? Xấu xí, nhưng mà ở trong nó cái miếng thịt của nó ngon. Chứ có những loại trái cây ở ngoài tốt, xin xin lỗi, ở ngoài tốt, ở ngoài thì vỏ xanh nhìn sống nhưng mà ở trong chín. Có những người như vậy. Nhưng mà ngược lại cũng có những người sao, ở vỏ thì chín mà ở trong thì nó sống, tại vì nó bị chích thuốc. Có một lần đó, có một cái chợ họ nhập xoài về họ bán. Cái vỏ xanh tươi nhưng mà cắt ra là ruột đen hết. Họ chở lên chùa cho 400 thùng. Trời ơi, thấy 400 thùng xoài là kỳ này mình nói trời, kỳ này ăn xài sướng luôn. Quý vị hiểu chứ ăn xài không? Ăn xài, không phải ăn xoài nha, ăn xài. Đúng là ăn xài sướng luôn. Gọt ra đen thùi dục, gọt đen thùi dục, cuối cùng dục 400 thùng luôn. Đâu có ăn được. Nhưng mà người ta bỏ, người ta tiếc, choáng thùng rác, đẩy qua chùa rồi lựa được trái nào ăn thì ăn. Nhưng mà phần lớn là ăn không được, tại vì trong ruột nó hư hết rồi. Tại vì nó có thuốc, cái thuốc nó lậm vô bên trong, cho nên ngoài vỏ xanh mà ở trong hư đen hết. Và trên đời rất nhiều thứ trái cây như vậy. Và ở trên đời này cũng có nhiều người vậy lắm. Cho nên Đức Phật nói trái loại trái cây cũng ví như dạng người. Có những người trong sống ngoài sống. Cái này là bệnh gì? Bó tay chấm cơm. Trong sống ngoài sống. Còn có những người trong chín ngoài chín. Cũng như trái cây, vỏ đẹp trong ngon. Có như vậy. Thì Đức Phật đưa bốn loại trái cây để dụ cho bốn dạng người trong cái cõi đời này. Nói như vậy không để chúng ta chê ai hết, nhưng mà để chúng ta nhận diện cuộc đời là muôn sắc, muôn hoa, muôn màu, muôn vẻ. Người được cái này thì mất cái kia, người được cái kia thì mất cái này. Để chúng ta đừng có quá ê chề, thất vọng, chán nản, sầu khổ, trách móc đủ thứ về cuộc đời. Vì sao? Vì chính Ngài Hám Sơn cũng đã xác định với chúng ta: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên bất tuyệt, chung thân an phận độ thời quang. Ngài Thám Sơn nói cõi đời này là hồng trần. Hồng trần là gì? Là bụi đỏ. Thường thường chúng ta hay gọi cuộc đời này là cõi hồng trần, nghĩa là bụi dữ lắm. Hồng trần bạch lãng là những cơn sóng đã bụi lẫn với những cơn sóng nhòi, phải không? Đi ra đường thì bụi, mà đi lên sông thì sóng. Cuộc đời mình năm chìm bảy nổi, có những lúc mịt mờ chứ không thấy lối ra. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó nó luôn luôn nó đi đôi, nó làm mình đa mang với nó. Có không? Ở đây có ai đã từng sống những cuộc sống lên xuống chưa? Năm chìm bảy nổi, bốn cái lên đên không? Thận gái, mười mấy bến nước, 12 bến nước, trong nhờ đục lắm phèn. Có cách hết, yên tâm. Tôi nói trong nhờ đục chịu, trong nhờ đục lắm phèn. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang. Nhưng mà có một phương thuốc hay lắm. Phương thuốc này tên là nhẫn nhục nhu hòa. Có những lúc mình cứ mềm mỏng. Ví dụ quý vị cắm cái hoa này nè, mà mình muốn cho nó cong theo cái điều chiều của mình á, thì phải có một cái cọng kẽm quấn xéo nó vô, xong rồi bẻ nhẹ nhẹ vậy nè, lát nó sẽ cong giống như cái ý mình muốn. Nó cứng đó, nhưng mà có cách thì nó sẽ cong theo. Mình nhúng bánh tráng mình ăn á, có ai dám làm mạnh tay không? Mạnh thì nó gãy, mà nhúng xong mà không nhẹ nhẹ lấy ra thì nó rách. Thậm chí để vô rồi cũng phải lót rau vô trước và quấn lại nhẹ nhẹ để mình có được cái cuốn bánh tráng mình ăn cho nó ngon, không thôi nó đổ. Pháp Hòa tu ngay lúc nhúng bánh tráng ăn. Cuộc đời này mình ứng xử trong cuộc đời như cầm muỗng với bánh tráng. Rút miếng bánh tráng ra sẽ nhúng bánh tráng ăn, nhưng nếu anh mạnh tay nó gãy anh khỏi ăn. Mà nhúng nước rồi mà anh mạnh, anh thô tháo với nó rách anh cũng khỏi ăn. Phải cầm miếng bánh tráng ra nhẹ nhẹ để xuống. Chứ nếu mà vút vút cái nó nheo lại rồi, kéo ra thôi nó ăn luôn cho rồi. Lúc đó bỏ vô, bỏ rau rồi vô luôn, nó tự cuốn trọng luôn. Quý vị thấy đạo Phật chưa? Đạo Phật tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta. Nếu lỡ một bánh tráng nhỏ, mình slice hai miếng ra cho nó to, nhúng vô cũng có ăn. Lỡ bánh tráng nó rách, nhúng miếng thứ hai đắp lên, dày một chút thì nhai lâu một chút. Có cái răng để làm gì? Xương mình còn nhai được, không chỉ bánh tráng giòn, bánh tráng dai. Vậy thì hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhưng mà có phương thuốc nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Diệu phan là gì? Là phương thuốc vi diệu. Nhưng mà thay vì chúng ta nói diệu phương thì nó không cùng một cái vận với ở trên, cho nên là đọc là diệu phan. Phan cũng được, phương cũng được. Cho nên kêu Tây Phan cực lạc cũng được, kêu Tây Phương cực lạc cũng được. Hồi xưa ta kêu Tây Phan không á, giờ mình kêu Tây Phương á. Chứ mấy ông bà già xưa kêu Tây Phan không? Giống như dưới miền quê, thiệt là quê, hỏi bay làm gì bay, chừng nào bay đi mần. Đi mần là đi đâu? Đi làm. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, sống được như vậy. Đáo xứ tùy duyên, đến đâu mình phải tùy duyên đó. Thì sao? Duyên bất tuyệt. Chữ duyên bây giờ là không phải là duyên nữa, mà kéo dài ra. cuộc đời mình nó kéo dài lắm, tao không bục mình đẹp. Đáo xứ tùy duyên, duyên bất tuyệt. Chung thân hết cuộc đời này an phận, độ thời quán, đi qua được mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ trong cuộc sống nhẹ nhàng. Nó cái gì nó cũng có cái công thức của nó. Cái quan trọng là trước khi mình làm, mình chịu khó dừng lại một chút để mình nhìn cho đó. Ví dụ như là mình rút cây nhang ra, thấy cây nhang nó cong, nó hơi cong cong, nhưng mà bỏ đâu có được, cây nhang còn tốt mà nó chỉ có cong cái chân đó thôi. Thì nếu như mà mình cầm cây nhang mà mình bẻ vậy nè là gãy cái bộp liền. Mình muốn làm cho cái nhang nó thẳng, cái xương đó cầm lên, lấy bàn tay mình nâng đó. Nguyên bàn tay mình đỡ vô, chứ đừng có giày nó gãy. Lấy cái tay để vô, nhẹ nó từng phần, từng phần, từng phần, lát cái nhang nó thẳng. Mình không phí một cây nhang mà mình biết cách mình chỉnh là cây nhang. Đó là lý do tại sao các chùa cái máy nó cong. Vì cái máy cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển, không có cứng nhắc. Thì chúng ta có thể trách, trời ơi, tại sao trong chùa hay là ngoài đời, ví dụ vậy, đời này sao có nhiều người nói hay mà làm được. Nếu người ta làm được hết, đâu tiêu phiền mình nói. Thật ra mình hiểu vậy để làm chi? Không có buồn gì hết á. Và để chúng ta thấy cuộc đời có những, thôi bây giờ anh này anh nói nhiều mà anh làm không được nhiều, nghĩa là anh có làm chút chút. Kệ đi. Cái bài hát mà người ta còn kêu mà có còn hơn không, có còn hơn không. Có còn hơn không. Nhưng mà mình biết nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt tích cực là mình nhận ai cũng đóng góp. Và để mình thấy cuộc đời như vậy, và chúng ta thấy rằng trái cây nó cũng có những giá, nếu mình biết được nó thì mình sử dụng được nó. Giống như ví dụ mình cầm một cái lá rau lên, mình lặt, thì mình tự con mắt mình nhìn biết là lá này héo không ai hay, lựa cái nào mà nó còn non còn tốt lặt trước. Còn lỡ nó khan hiếm quá, lấy cái kéo tỉa nó, cái chỗ nào mà nó ngay ở đầu nó héo cắt đi, xài được cái đuôi, có bỏ đâu. Cái vấn đề là chúng ta biết sử dụng, chứ chúng ta không phải bỏ. Cái chỗ tu hành là chỗ đó. Dụng nhân như dụng mộc, dùng người như dùng cây. Mình ở cái xứ mà nó mắc mỏ thức ăn thì có những cái ở Việt Nam là dùng mất rất rồi. Tại cái này là ở Việt Nam nó rẻ rè. Chẳng hạn như là rau nhút, mấy cái rau sống thơm của mình đây nó mắc. Mà mùa hè mình xài khác nha. Mùa hè mình xài sang, xài sọt. Còn mùa đông thì mình phải sao? Tiện tặng. Đó, đáo xứ tùy duyên. Mình biết mùa nào. Cho nên cái vấn đề là không phải chúng ta có nhiều mới được, hay là đòi hỏi hết mọi người tốt. Bây giờ thí dụ như trong một cái hội của chúng ta có 5 người, mỗi người có một cái hay, thì mình sử dụng cái hay đó. Mình biết họ yếu điểm đó đừng giao. Ví dụ như mình biết người đó hay hứa lèo, đừng cho họ đi giao tế ngoại giao. Thí dụ vậy, cho họ việc khác. Cuộc đời này Đức Phật dạy chúng ta có cặp mắt chánh niệm. Chánh niệm để làm gì? Để chúng ta nhận diện tất cả xấu tốt trong cuộc đời mà chúng ta xử sự, chúng ta sống. Không gạt bỏ ai, không buông bỏ ai, không ghét bỏ ai, mà chúng ta ôm. Ví dụ mình biết cái đứa con đó nó nóng tánh, mình nói là nó nạt, có bao giờ dám nói ẩu với nó không? Biết làm sao? Nó nạt mình quê. Cho nên trước khi nói với nó phải kỹ lưỡng, phải cẩn thận, thôi nó nẹt lại. Còn cái đứa mà nó nghe lời mà ui cho mình nạt lại nó không à đó, thấy chưa? Đời mà kiến ăn cá, cá ăn kiến. Cái đứa nào mà nó dễ thương mà nó hiền lành làm bệnh nó bị mình. Còn đứa nào mà nó hơi xì nẹt, nó hơi khó chút là mình ngán nó muốn chết. Chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, con cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Cái người nào dễ dãi cái mà nó hiếp người ta. Rồi ngược lại á, mình bòn mót người này, mình đút lót người kia. Cũng thế thôi. Có phải vậy không? Cho nên cái bài kinh, những cái bài kinh mà chúng ta đọc á, chúng ta hiểu lời Phật á, Phật dạy chúng ta một cái cách sống. Thậm chí bây giờ nè, người Việt Nam mình đây nói là sao? Ở đầu thì tròn, phải không? Ở ống thì dài, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, liệu cơm gấp mắm. Thì tất cả những cái đó ông bà mình nói cũng không ngoài cái ý nghĩa chúng ta biết rõ mọi thứ. Biết ăn mắm thì hôi, ăn rồi nhớ rửa miệng. Có một lần đó Pháp Hòa đi học, lúc đó còn nhỏ lắm, chùa ở ngang trường học nè. Trưa đó là Pháp Hòa tranh thủ chạy về chùa, vừa ăn bánh mì vừa dọn dẹp chùa, clean up chùa. Lúc đó Pháp Hòa học lớp 8. Cái bữa nọ đang clean up, cái thầy viện chủ có ai cúng sầu riêng á, thầy mới nói con lại đây ăn sầu riêng với thầy. Ngồi lo ăn xong cái chuông trường nó réo, ôi chà, một mạch chạy qua trường. Mà lúc đó mình chút xíu đứng, ông thầy giáo ổng bự rồi nè, đứng nói chuyện với ổng, nói xong trong hít you smell something. Anh có ngửi được gì không? Trời ơi, lúc đó nhớ trực lại, mình ăn sầu riêng chưa rửa miệng, chạy đi rửa miệng. Đức Phật dạy trong kinh, có một đoạn kinh Đức Phật nói ví như đây là một đống lửa. Tôi nói đi tới gấp cái lửa lên, nếu người biết lửa là nóng, than trong này là nóng, thì người đó phải làm gì? Mang bao tay vô, hoặc là kiếm cái đồ gấp. Anh biết cái này là lửa mà anh đưa cái tay không, anh vô anh bóc anh phỏng là chuyện đương nhiên. Phật nói vậy, đời nó cũng giống vậy. Anh biết cuộc đời nó nhiều thứ thì tự anh tỉnh giác mọi vấn đề. Ví dụ như ở nhà mình ở trong cái khu vực không an toàn, tự mình phải cẩn thận lấy tiền bạc, tự mình phải gài alarm, tự mình phải cẩn thận. Hay là trong nhà con của mình nó có một đứa nó sanh cái tâm tham, để hở thì nó rinh, để kỹ thì nó rình. Thì mình đừng có để, mình đừng có tạo cái duyên. Bởi vì sao? Bởi vì trong nó có chủng tử tham. Mình để của bậy bạ là mình tạo duyên cho nó tham. Và nó vừa, mình vừa đi vắng một cái, nó lấy nó kẹp nắp gì, nói má con đi nghe. Nó là cách thức tham. Duyên ba thứ lại, bản chất nó tham, vật mình để là duyên cho nó tham. Nó nghĩ cái cách nào đó để nó lấy của mình, ba cái đó gom lại thành nghiệp tham. Nó ăn cắp được lần, mai nó ăn cắp nữa. Mà ăn cắp nhỏ được thì nó ăn cắp lớn. Và khi mình phát hiện ra cái lớn mất rồi, nó nói dốc. Mà thậm chí nó có thể sát hại mình nếu nó lâm vào cái tình cảnh thiếu thốn tiền của, nó cần số tiền này, nó có thể hại người thân nó. Tức là mình, nhưng mà bây giờ mình biết nó tham, lẽ mình đuổi nó đi, nó con mình mà. Cũng như thế, tham cũng là con mình, sân cũng là con mình, si cũng là con mình, nghi cũng là con mình. Tất cả những cái không có dễ thương, nó là con mình hết. Cũng giống như ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh, Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh là đệ tử của ngài Huyền Trang. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Ba đứa đó là đệ tử của ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chính ông Tôn Ngộ Không ông thông minh cho nên ông nắm nảy là sân. Chính cái hình ảnh con heo mà tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tài là cũng có mình trống. Vậy thì mình tu cũng tu từ ba cái đó, vì nó là con mình, nó là đệ tử của mình. Quý vị ở đây có đọc kinh Pháp Hoa chưa? Có một ông vua đi tu, có 8 người con đi theo, nhớ không? Nhớ cái đoạn đó không? Ông vua là mình, 8 người con đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc na, lại da. 8 người con đó chính là 8 cái tâm thức của mình. Đi chùa tu cũng tu theo. Nhưng mà mới vô nó còn sơ cơ lắm, giống như là một chú tiểu mới vào chùa, còn lóc chóc, còn ham vui. Nhưng càng ngày càng lớn, chú thấm kinh dần thì chú sẽ tốt. Mình cũng thế. Cho nên tất cả mọi người ai cũng có khả năng chuyển hóa. Cái quan trọng là chúng ta có đủ từ bi, nhẫn nại để ôm ấp người đó, và họ chuyển được bao nhiêu mình mừng bấy nhiêu. Ví dụ như mình nói lúc này á, nó đỡ lắm, mình đâu dám nói hết đâu, nó đỡ lắm. Hỏi đỡ sao? Hai người đỡ hai bên. Bệnh không hết nhưng mà bớt bệnh là mình mừng. Cho cái đứa nào mà nó thật sự mà nói, bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng trong cuộc đời này nếu mà chúng ta đi tìm một người hoàn hảo có không? Không. Cho nên là em xin em đứng một mình cũng xin là đúng rồi, tại có ai nữa đâu mà so sánh. Mình nhận biết 4 loại trái cây, như đời này có 4 dạng người. Để làm gì? Để chúng ta biết mỗi dạng người như thế nào, chúng ta ứng xử, chúng ta sống. Chúng ta không bỏ ai, không ghét ai. Tại vì sao? Ghét là một tâm niệm không có tốt. Nó tự làm cho mình trở thành một người không dễ thương. Tại vì khi mà chữ ghét nó nổi lên rồi là bắt đầu có những biểu hiện của ghét. Hay nguýt, chỉ chỏ, mắt thì thấy, môi trề, tay chân mình không bình thường, mặt mũi mình bắt đầu nó sanh tật. Hễ thấy cái người mình ghét là bắt đầu tật nó ra. Rồi thì ghét không? Ghét không? Thấy không? Vậy thì cái người đó, tự nhiên gặp cái người đó, cái mình thành, mình có tật hết trơn. Mà bình thường đứng trước kiến bấm là trẻ rồi. Nhưng mà tới cái lúc mà gặp cái người đó là mình thay sắc đổi diện hết, đâu có cần thiết. Và chính cái chỗ đó người ta thấy luôn mình, ta thấy luôn mình nè. Trời ơi, cái bà đó, cái ông đó đang ghét người đó. Sao biết? Trời, tôi nhìn cách đã thấy mít mà tôi biết rồi. Thậm chí ta mời ăn, cảm ơn, ăn rồi. Rồi vô rồi đó. Vô hệ rồi đó. Cho nên cái người mà nó ưa nó biểu hết trơn. Nhưng thì cái người ở ngoài họ nhìn mình, họ biết luôn, họ biết mình mà biết hiểu mình luôn, biết và hiểu mình. Cho nên người đó là tri thức. Tri thức gì về mình? Cho nên chính cái cách của mình đã làm cho người ta hiểu ra mình đang ghét người kia. Cũng y như là mình đi mua hàng, mình thấy có đó cái mắt mình sáng lên, mình lỡ mình rợt hỏi giá liền. Rồi người ta biết rồi, mình thích cái này dữ lắm, người ta treo giá, người ta không xem. Cho nên đi mua nhà, đi mua đồ mà mình cứ biểu lộ kiểu đó là nhà không bao giờ giảm giá. Tại vì người ta thấy được cái của mình. Cho cái người mà nóng tánh mà bốc trực liền á, thì ai người ta cũng biết anh đó nóng lắm, chị đó nóng lắm. Mà nếu mà người ta muốn hại mình, Người ta lợi dụng cái tánh nóng đó của mình, ta nói một vài câu chuyện thôi là mình đổ vỡ. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ quý vị đi từ Nam chí Bắc, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không chỗ nào mà không có chúng sanh. Mà hễ có chúng sanh thì có tham sân si, mà hễ có tham sân si là có địa ngục. Nhưng mà chính cái chỗ đó nếu chúng ta biết chuyển đó, nó trở thành ra giới, định, tuệ. Mà chính chỗ đó là đạo tràng. Vậy thì mình đặt một câu hỏi, đạo tràng ở đâu? Đạo tràng ở đâu? Đạo tràng là nơi nào có người đang chuyển hóa tu tập, chỗ đó là đạo tràng. Có một câu hỏi được đặt vậy đó: tại sao ở trên đời học Phật pháp tu hành thì mình nói thật sự ra chuyện nói lúc nào nó cũng nhiều hơn làm đó. Vâng, và ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mình đi chợ, ít có khi nào mình mua đủ ăn lắm. Mình mua lúc nào nó cũng sao, cũng dư hết á. Rồi hễ mà mình bắt tay vô nấu là lúc nào mình cũng nấu làm sao, nhiều. Mà thường mà nấu thì chậm, mà ăn thì sao, nhanh lắm. Thấy chưa, cuộc đời là vậy thôi. Ngoài đời này á, hột xoàn thì yếm, nhưng mà sỏi đá thì nhiều. Và chính nó hiếm cho nên nó gọi là bảo quý. Phật hiếm lắm cho nên gọi là Phật bảo. Pháp trên đời này hiếm lắm. Tại sao? Tại vì ngàn vàng dễ kiếm mà lời tốt khó nghe lắm. Chính vì vậy gọi là pháp bảo. Đoàn thể nào mà sống theo lời Phật dạy, có hòa hợp, có thanh tịnh, hiếm lắm. Cũng có, nhưng mà bạc tham. Mừng rồi, không dám làm full tham. Nhưng mà cái gì hiếm quý gọi là bảo. Cho nên chúng ta gọi là tam bảo. Tam bảo là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Và chúng ta cứ quán đi, rác lúc nào cũng nhiều hơn hoa, sỏi đá nhiều hột xoàn. Cuộc đời mình nè, vui không có mấy, nhưng mà bực bội thì mỗi ngày. Nụ cười chưa trọn là vội đã sang qua khô héo rồi. Nó là chuyện thương. Thì thôi, mấy người xung quanh mình, người ta nói 10 mà ta làm 1 thôi cũng được. Nhận cái 1 đó đi, biết chính cái kia người ta không làm được, đừng nhờ. Nhờ cái 1 mà họ làm được. Cho nên mình sống ở đời không có gì chán nản, không có gì buông xuôi. Mà chúng ta có cặp mắt chánh niệm thì chúng ta thấy là ôi, cuộc đời này cái gì nó cũng trở thành ra được những cái nuôi dưỡng hết. Quý vị thấy á, mình lỡ nấu cơm sống vì đổ nước ít mà gạo nhiều, nồi nó không đủ nở, sang nó ra nồi thứ hai, thêm miếng nước, bật lửa bấm cái nút lên nó có cơm. Mà lỡ nấu không được nữa làm cháo, cháo trắng ăn ngán nấu cháo nem. Lỡ nấu cơm nguội nhiều không bỏ thùng rác, đem ra bỏ vô oven sấy khô để mai mốt làm thính. Chanh mình vắt mình dùng xong rồi mấy cô còn để dành rửa móng tay mà. Ta kêu vắt chanh bỏ vỏ, mình tu hành không có bỏ vỏ luôn. Cái gì cũng sử dụng được. Quý vị biết mấy cái lá y của quý thầy á, mà lỡ cũ hư rồi đâu có bỏ đâu. Cái nào cắt cái mình danh lại. Để dành làm cái gì biết không? Mai mấy cái dùi chuông trong chùa, mai mấy cái đế chuông, đế mỏ, đâu có bỏ đâu. Ngày xưa ở Việt Nam á, ở trên bàn Phật á, là ngoài Phật ra là thờ Phật bảo ha. Ở dưới chỗ ngồi tụng kinh là phải để một bộ kinh gọi là thờ pháp bảo. Rồi mai một cái tấm vải đẹp phủ lên quyển kinh đó. Đó, để mỗi ngày mình đảnh lễ là trong đó có Phật bảo, pháp bảo. Ở chùa Pháp Hòa mấy cái y mà hư rách của mấy chú là Pháp Hòa cắt là hết để dành. Mai mốt mai dùi chuông, dùi mỏ, đế chuông, đế mỏ trong chùa. Hoặc Phật tử nào người ta thỉnh chuông mỏ, người ta không có cái dùi, nó không có được bao, toàn là dùi gỗ đó. Cho người ta miếng, người ta có, người ta về, người ta mai, người ta làm cái dùi, người ta thỉnh chuông cho nó hay, đâu có bỏ. Mấy cái vỏ xả đó, mình ăn cái xả rồi cái vỏ ngoài mình làm cái gì? Để dành khi mình bệnh mình nấu nước sông. Hoặc là nấu nước bún Huế đó, thả nó vô cho nó ra mùi, đâu có bỏ đâu. Cho nên có chánh niệm là không bỏ gì hết. Có chánh niệm là không người nào mình ghét và không người nào mình dùng thùng rác hết. Cho nên Đức Phật nói nè, người chưa được độ thời làm cho độ, người chưa an thời làm cho an, người chưa được hiểu thời làm cho được hiểu. Quý vị nhớ những câu kinh đó trong kinh Pháp Hoa không? Đó là tâm của Bồ Tát, đó là tâm của những bậc mà người ta thấy được cái rộng cái xa. Rác á, ta bỏ ra thì có người đi bắt đầu lựa rác. Chai nhựa bỏ qua, giấy cạc tông bỏ qua, cái nào mà làm phân bón được bỏ qua, từng khu vực hết. Rốt cuộc cái rác đó trở thành ra nguyên một cái chỗ phân bón tươi tốt cho tất cả, không phải bỏ. Người đời người ta ăn cơm tấm, ta ăn mỡ hành. Trong chùa ăn cơm tấm mỡ ngò, sắc ngò nhuyễn để vô dầu, bấm microwave 1 phút hoặc 2 phút, có một chén dầu ngò, ăn cơm tấm, không cần ăn mỡ hành. Có cách hết. Ta làm chả, ta tráng trứng gà lên mặt, mình ăn giang, lấy bột năng, pha chút bột màu, quét quét lên, đèn thùi, vàng khè, hỏi gì đó, trồng đỏ hột gà, cầm lên trời bột không, ăn được hết. Cái trái khóm á, trái thơm á, quý vị gọt vỏ rồi quý vị lấy mắt. Mà cái mắt đó, mình không biết cũng dục, trong chùa cũng không dục luôn. Biết để làm gì không? Để dành bỏ. Nói đùa thôi. Cái đó đó mình lấy lại, mai mốt mình nấu canh chua, bỏ cái đó vô, hầm lấy nước, nó thơm cái mùi thơm khóm. Những cái cùi thơm, cùi khóm không có bỏ, để dành nấu nước. Nấu canh chua nó ra nước ngọt, nó ra cái nước thơm. Cũng giống như mình nấu canh chua, nếu mà mình nấu xong mình bỏ thơm sống vô, canh chua không có ngon. Phải xào thơm trước cho nó ra chất ngọt, nước canh chua mới đậm đà. Còn bỏ thơm vô trơ trơ lạc nhách, ăn thơm không có mùi mà nước cũng không có ngon. Tu là một nghệ thuật, nấu ăn là nghệ thuật, cắm hoa là nghệ thuật, trang trí là một nghệ thuật, thậm chí trang điểm mình cũng là một nghệ thuật. Đậm cũng đậm dừa thôi chứ. Không lẽ con nhiêu quện hết lên có gì được. Cuộc đời nó cũng vậy thôi. Có những cái nó thật là nhẹ nhàng, đơn giản mà nó đẹp, nó sang. Có những cái nó từ trên xuống dưới, nó xanh vàng đỏ, cái ôi cha hồ quản. Cho nên thưa đại chúng, là qua cái bài kinh đó và qua một câu hỏi đó, thì Pháp Hòa lấy hai bài kinh ra Pháp Hòa thưa với đại chúng. Một bài kinh là do một ông cư sĩ đứng trước đám đông mà cứ khoe khoang, nhưng mà thực chất ông đó không được gì hết. Cho nên mình đôi khi mình đọc bài kinh đó rồi mình tự mình quán chiếu, mình có phải là dạng cư sĩ đó không? Mình có phải là dạng cư sĩ là đứng trước mọi người, ai mình cũng khoe khoang mình là người tu giỏi, biết hay, biết nhiều không? Hay là thực chất mình không được cái đó? Thì khi ai đó dám mạnh dạn nhắc mình, thì nhớ người đó là chư thiên. Người đó không phải là kẻ thù của mình, người đó là chư thiên của mình. Cho nên Khổng Tử dạy á, nếu mình làm sai, người đó sẵn sàng chỉ lỗi cho mình, người đó là thầy mình. Nếu mình làm đúng mà họ khen đúng, người đó là bạn mình. Còn nếu mình sai mà họ cứ tưng bốc mình, họ cứ khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Tại vì họ đã làm cho cái ngã của mình, cái ngạo khí của mình càng ngày nó càng lên mà không có điểm xuống. Chiếc máy bay mà nó bay cứ vung vút lên là máy bay đó tiêu rồi, hư rồi. Nó lên rồi nó xuống, nó biết hạ cánh, nó biết cất cánh thì máy bay nó mới work. Người tu, người sống đời của mình cũng vậy. Có những lúc mình cao, có những lúc mình lè phè. Thành thử là cái người mà tu càng cao, giống như máy bay bay càng cao thì thấy nhỏ, tu càng cao ngã càng nhỏ. Lúa mà chín lúa mới thơm, lúa chưa chín lúa chưa thơm. Người tu chín nó mới tỏa ra hương vị. Người thấy được Phật Pháp, thấm được Phật Pháp, người ta sống thôi, cái cách sống người ta thôi, mình thấy được người ta tỏa ra được cái đạo, mặc người ta không hề nói đạo. Có những người mình gần họ, mình không nghe họ nói đạo gì á, nhưng mà cuộc sống họ là một bài học lớn cho mình. Và có những người mình gần, nói ôi chà, nói đủ thứ đạo lý, nhưng mà rồi không được gì hết. Nhưng mà không sao, những người đó mình cứ nhận đạo lý, nghe đạo lý thôi. Cái đó gọi là Phật gọi là gì? Y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân, cứ theo cái pháp họ nói, còn họ chưa làm được gì cũng sao. Cách quán chuyển thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Cứ theo cái nghĩa họ nói, đừng có theo ngôn từ họ nói. Vì cái có thể cái ý họ tốt nhưng họ không biết cách dùng chữ. Thôi mình đừng giận mấy cái chữ họ nói, chỉ hiểu cái ý họ thôi. Ví dụ như mấy đứa nhỏ đó, hay là mấy người Hoa đó, người ta không có rành tiếng Việt á. Thầy biết không, má tôi đó, hồi đó nó hay nói tôi vậy. Nếu mà người Việt mà ủa sao kêu má bằng nó, nhưng mà tại người ta cách ta nói chuyện người Hoa vậy, mình nhận cái nghĩa người ta nói, ta không có cái ý xấu, cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Có những cái mình y theo cái liễu nghĩa, đừng có y, đừng có dựa theo cái bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là những cái tạm, tạm dùng. Còn cái liễu nghĩa là người ta muốn nói cho mình hiểu cái gì. Ví dụ đôi khi người ta tạt vô mặt một câu, nhưng mà cuối cùng cái câu đó nó là một cái câu liễu nghĩa. Ví dụ như có một cái gì đó, ổng là quan chức, ổng đến ổng gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết vô minh nghĩa là gì. Và trong Phẩm Phổ Môn có một đoạn nói, nếu có người mà đi tàu tìm châu báu, đi vào cái nước quỷ la sát dạ xoa, người đó sợ quá niệm danh hiệu Quan Âm, vậy thì thưa hòa thượng, dạ xoa la sát là gì? Hòa thượng say qua đồ ngu mà cũng hỏi. Trời ơi, ông đỏ rưng cái mặt. Hòa thượng nói, đạo ông thấy dạ xoa la sát nó tới chưa? Ông hiểu liền. Vậy thì dạ xoa la sát đâu phải ở đâu xa. Ở cái giây phút mình nổi giận lên, mắt mình trợn lên, răng mình nghiến lại, tay mình rung, thậm chí mình cung tay lên, mình muốn đánh người đó. Giây phút đó là giây phút của dạ xoa la sát. Cho nên Phẩm Phổ Môn nói, có những người mà đi tìm châu báu đó, đi tìm châu báu là gì? Những giây phút mình đi tìm đạo lý, mình sẽ gặp những người đó. Nhưng mà nhớ, họ có nạt mình tiếng, họ có nói gì mình đi nữa, coi coi mình đang trôi dạt vô nước này mà mình có trở thành dạ xoa la sát không? Nhớ không? Sáng cũng trôi một chút nữa. Cho nên á, cái câu hòa thượng tạc vô vậy đó, hòa thượng tạc vô như vậy đó, cái ông nọ nói, tôi ở trên đời tôi không có tin nhân quả gì hết. Hòa thượng ông sáng trong bạc tai, vừa sáng bạc tai thì ông này ông đau, mà theo cái phản xạ tự nhiên là làm gì? Sáng lại hòa thượng bạc tai. Hòa thượng nói, đạo hữu thấy nhân quả chưa? Chắp tay liền. Ông kia nói, bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con hiểu được địa ngục và thiên đường nghĩa là gì. Sẵn hòa thượng đang quét nhà, dện cho một cây chổi. Ôi, ông này cũng rượt hòa thượng chạy. Hòa thượng nói mô Phật địa ngục nó tới, địa ngục nó tới. Thì cái ông này cũng nghe vậy là ông giật mình rồi, chấp tay, con sám hối hòa thượng, con hiểu rồi, con hiểu ý hòa thượng rồi. Hòa thượng nói ô thiên đường tới rồi. Ở đây có một câu hỏi, câu hỏi nãy giờ qua đang nói đó. Khi chúng con nghe học Phật Pháp thì thấy rất dễ, nhưng thực hành thì rất khó. Và mình đôi khi mình còn than đó, tôi tu cũng được, tôi gặp chướng duyên. Chướng duyên cũng sẽ có, nhưng mà đôi khi mình phải hỏi lại coi tự mình chướng hay là người đó tới mình để cố tình làm chướng mình. Có đôi khi tự mình chướng à, cái người đó người ta vô tình người ta vậy đó, rồi tự mình thấy không ưa người ta, mình thấy người ta kỳ cục cho là mình chướng người ta. Cũng giống như là tử bất túy nhân, nhân tự túy. Người rượu đâu có sai mình, tự mình sai rượu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê hoa, nó không mê ai hết, người tự mê hoa. Có nhiều lúc cuộc đời này có những việc, những người không hề làm chướng ngại gì mình cả, ta là vậy đó. Nhưng mà tự mình không đồng ý với người ta, người ta trở thành cái chướng của mình, rồi bắt đầu mình khổ đau với cái kiểu của họ. Câu hỏi thứ hai: quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn, con xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi vậy đó. Thì thưa đại chúng, cái câu này là trong cái nghi thức tụng kinh của mình. Quy y Phật Lưỡng Túc Tôn nghĩa là con xin quy y Phật đấng đầy đủ cả hai mặt phước đức và trí tuệ. Gọi là lưỡng mà, lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng là hai, túc là đủ. Lưỡng túc nghĩa là, lưỡng túc tôn nghĩa là đấng tôn quý đầy đủ cả hai mặt phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc. Thí dụ như người ta gặp mình đảnh lễ các vị Bồ Tát đi, hay là mình thường mình chúc cho các vị tôn đức tăng ni, có một câu này nè: chúng con thành tâm kính chúc chư tôn đức phước trí nhị nghiêm. Phước và trí, hai cái này nó trang nghiêm thân tướng của chư tôn đức. Phước trí nhị nghiêm, hay là có nhiều khi ta thấy phước huệ lưỡng toàn. Phước, phước đức và trí tuệ, hai cái này nó đầy đủ cả. Lưỡng là hai cái nó đủ, trong đó phước đức trí tuệ. Cho nên nhiều khi ta nói phước huệ song tu, tu phước và tu huệ phải song tu. Thì người nào mà phước huệ lưỡng toàn, năng tác Phật, có khả năng có thể làm Phật. Vậy đó, gọi là quy y Phật Lưỡng Túc Tôn. Còn quy y Pháp Ly Dục Tôn nghĩa là con xin nương tựa về Pháp, bậc có khả năng hướng dẫn chúng con ly dục. Thưa đại chúng, chữ dục là gì? Chữ dục là sự ham muốn, chứ không nghĩa là chỉ có tình cảm. Hễ ham muốn trong vấn đề nam nữ gọi là sắc dục. Còn chữ dục một chữ thôi nghĩa là những ham muốn trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tại sao chúng ta trong này nó là ly dục? Thật ra cuộc đời này chúng ta là con người, ai ai cũng muốn hết á. Chứ mình nói mà tôi không có muốn là không đúng nha. Đói bụng là muốn ăn, khát nước là muốn uống, đầy bụng là muốn đi, buồn ngủ là muốn ngủ, buồn là muốn khóc, vui là muốn cười, giận là muốn đập nó. Vậy thì con người mình không thể xài nó là tôi không còn muốn, không đúng. Con người mình vẫn muốn, bởi vì cái muốn đó là cái nhu cầu. Nhưng mà cái khổ của chúng ta là gì? Chúng ta đặt một chữ trước chữ muốn là tham muốn. Muốn là đã được rồi, nhưng mà tại vì chúng ta có cái tham cho nên muốn hơn cái mình cần, cho nên gốc khổ từ đó. Vậy thì Pháp dạy cái gì mà gọi là ly dục tôn? Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, là chỉ cho chúng ta rằng anh hãy muốn cái gì đúng cái nhu cầu, còn anh hơn mà anh không có khả năng là anh khổ. Cho nên mình muốn là chuyện bình thường, không có gì sai hết á. Nhưng mà hễ mà mình hơn cái mình muốn, thí dụ như mình mua mà mình mua nhiều quá cũng khổ lắm, phải kiếm khổ cấp, thí dụ vậy đó. Cho nên là cái trước chữ muốn là chữ tham. Mà tham nghĩa là gì? Nghĩa là mình cái những cái mình không cần mà vẫn lấy thì mới kêu tham. Còn cái mình cần mà lấy là không có tham, chỉ muốn thôi. Cho nên chữ dục không có xấu. Chữ dục là chuyện bình thường, nhưng mà trong đó có tài dục, sắc dục, thực dục, thùy dục là ngủ, hay là danh dục là ham danh. Chứ còn mình muốn cái đối tượng nào đó mà nó vượt ngoài cái khả năng mình mới khổ, chứ còn bình thường có vậy. Cái thứ ba là quy y tăng chúng trung tôn. Chúng trung tức là bậc ở giữa chúng sanh và con người, tôn quý. Vậy thì Phật Pháp Tăng có ba năng lực. Đức đối với Phật là lưỡng túc, Pháp là ly dục, Tăng là gọi là chúng trung tôn, tức là những người đem chúng sanh gần tới Phật, lấy Phật, đưa Phật gần với chúng sanh. Ở trong con người, ở trong cõi đời nhiễm ô, nhưng các ngài đang thực tập một cái pháp tu giảm những nhiễm ô để sống một đời sống thanh tịnh và đưa pháp tới gần với chúng sanh, đưa Phật tới gần với chúng sanh, tôn quý. Đó là cái câu hỏi là con có nghe video trên internet của các thầy có nói rằng khi thiền được thuần thục sẽ đi vào định. Vậy thì khi định mình cảm nhận biết là mình đã nhập định, trạng thái nhập định ra sao? Mình có thể làm chủ được lúc nào mình muốn nhập định hay muốn xuất định? Định á, là cái quả của thiền. Thí dụ mình ngồi thời gian mới đầu, ngồi hơi thở như nãy vậy đó, thì lúc đó mình còn phải làm việc lắm để tâm tới hơi thở. Nhưng đến một lúc nào rồi á, cái hơi thở mình nó thuần, ngồi xuống là nhận biết rất rõ. Và thậm chí người ta nói một câu mình không có giận liền mà cũng vui liền. Mình đủ định lực để mình biết rằng cái lời khen này nó không đúng của mình. Và khi nó không đúng của mình cho nó không buồn, không vui, xin lỗi không vui. Mà cái lời chê này nó không đúng, không buồn. Người có đủ định á, họ không có vui buồn bất thường. Người có đủ định không có phản ứng một cách nhanh chóng mà để đổ vỡ hoặc là nói lời hớ. Mà người đủ định là người ta chậm xuống để người ta biết rằng người ta phải cần nói gì. Có những lúc người ta im lặng giây phút đó không phải người ta sợ sệt hay thua thắng gì, mà người ta biết rằng chưa đúng lúc nói. Ví dụ như có một cái ông vua đó, ông chém đầu một cái người mà đánh xe cho ông. Người ta cản không được, vì ông nghĩ rằng ông đánh xe này chạm tới vua phạm thượng. Thì có một ông quan, ông đủ định lực, ông vua ông nói: bẩm hoàng thượng, cái tên này nè đáng chết lắm. Thứ nhất là đã phạm thượng, thứ hai là hắn đã làm cho hoàng thượng bị mang tiếng suốt đời là vì một kẻ đánh xe mà giết người. Ông hoàng thượng nghe xong nói: thôi tha cho nó đi, không thôi trẫm mang tiếng chết. Biết cách khuyên vua. Nhưng mà nếu mà nói kiểu khác là ông vua cũng đâu có chịu, phải không? Đánh ngay cái tâm lý là ông vua sợ mang tiếng. Cái tên này nó đáng chết lắm, chém chém nó đi. Vì chết mà còn để lại cho vua mang một cái tiếng xấu là vì một cái tên đánh xe ngựa cho vua thôi, mà vua mang tội bất nhân giết người. Thôi thả cho nó đi, kẻo trẫm mang tiếng dưới thế gian. Ông đó là ông có định. Cho nên định á, là thể hiện trong khi mình ngồi thiền. Nhưng khi sự thiền tập của mình nó vững chãi trong cuộc sống, thì cái sự lắng trong tâm mình á, nó đủ chúng ta ứng dụng trong cuộc sống mỗi ngày nhẹ nhàng. Ví dụ mình biết cái người đó sai, nhưng mà trong khi họ đang giận mình không thể nói gì hơn được. Cái người uống rượu sai có bao giờ nhận họ sai không? Không. Mà mình có dạy gì đi gây lộn với người sai không? Mà nếu mình gây lộn với người sai thì mình có sai theo họ không? Chẳng những sai mà còn điên đảo. Trong kinh Bát Nhã nói đó, điên đảo, chữ điên là gì? Nó không có đúng, nó lệch lệch vậy nè. Đảo là ngược lại. Chẳng những thấy không thấy sai mà còn ngược nữa, gọi là điên đảo. Cho nên cái anh Uru sai tại sao anh té? Là tại vì đường đi vậy mà anh thấy nó ngược lại. Tại sao anh nhồn nhào xuống ao? Tại vì anh thấy cái ao là cái bờ. Cái người sai là người mất tỉnh mới gọi là sai. Người tỉnh đâu có sai. Người sai không tỉnh mà mình đi cãi lộn với người sai là mình còn sai dữ nữa. Cho nên hai cái đứa học trò đó, một đứa làm bài toán 1 cộng 1 bằng 2, một đứa nó nói 1 cộng 1 bằng 3, nó cãi nhau ổn tỏi. Cuối cùng nó xách nhau lên ông thầy. Ông thầy kêu cái thằng làm đúng đó, phạt cho nó một trận, đập cho nó một trận. Nó tức mình, nó nói con làm đúng mà tại sao thầy đánh con? Ta không đánh người cái gì, ta đánh cái tội ngu. Biết nó sai mà vẫn cãi. Ngươi làm đúng là một chuyện rồi, nhưng mà biết nó sai mà vẫn cãi thì không phải dạy không? Cái người định là vậy đó. Cho nên cái người mà người ta có định, ta không có trách trời than đất gì, ta thấy được cái nhân quả, ta thấy được cội nguồn. Trời ơi, tôi đâu có làm gì, tự nhiên ta nói chửi tôi à. Bà thiệt bà không làm không? Đó, thành tử ra ngồi hồi truy truy à, hèn gì đó. Thành tử phải có nguyên do. Và thậm chí bây giờ mình chưa biết gì hết cũng khoan nói, đủ định tĩnh mới nói. Vậy thì cái chữ định á, nó lưu xuất thành cuộc sống của mình. Nhưng mà do đâu mà có được cái định đó? Hàng ngày phải thiền tập, hàng ngày phải tập lắng xuống. Chuyện gì cũng không có nổi nóng ngẩu được. Đập bàn đập ghế đau tay, không giải quyết được vấn đề. Đập dĩa đập chén cũng đi mua lại à. Cho nên mất định là mất tiền, mất định là mất thần thông. Cho nên có một cái ông thầy đó, ông ngồi thiền đó. Rồi cái bữa nọ có một cái cô đó, cô tới cô xá ông về nè. Rồi cổ xá làm sao, cái hai người chạm nhau đó, lúc mà cúi lên cúi xuống làm sao đó, cái ông mất thần thông. Giờ ông giận thần thông bay không được. Cho nên định là gì? Là sự chú tâm, sự vắng lặng do sự tu tập của mình. Thí dụ bây giờ đại chúng ngồi tụng thời kinh mà không có bị suy nghĩ ra, lo ra, tụng âm thanh lời lẽ mình tụng, tụng kinh vậy là tụng kinh có định lực đó. Cho nên khi mình tụng kinh á, một là mình nhìn, hai là mình nhìn xuống. Còn mình tụng kinh bây giờ Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa tha, dạ đa dạ đa điều, dạ tha A Di Đà Tô Bà Tì, A Di Đà Đa Nam Bà Tì, A Di Đà Đa Căng Đế, A Di Đà Đa Căng Đế, dạ Đà Đa. Cái đó không có định, cái đó không có định. Tụ đó, thí dụ vậy. Cho nên cái người mà người ta tụng kinh á, trong định á là ta tụng ta nhiếp tâm. Vì vậy mà mình chắp tay cũng vậy. Khi mình chắp tay là 10 ngón tay mình khép lại. Mình khép lại mình để đâu? Để ngay đây nè. Để ngay cái đây, ngay cái chấn thủy của mình. Vì đây là cái chỗ mà mình lưu xuất. Để trên này cũng, để như vậy thì nó không được, cho phải nhóm vậy nè. Đó, mà để như vậy nó kỳ quá. Để ngay đây. Còn nếu mà mình để trên này một chút nữa, thì cho nên 10 ngón tay của mình chắc. Đây là một cái ấn nha. Đây là một cái ấn. Cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Một cái lạy xuống là cái phổ là rộng khắp. Cái lạy của mình rộng khắp hết. Cho nên đây là một cái ấn phổ lễ. Còn ví dụ mình cầm cái nhang mình cúng cho Phật, trăm cái nhang vậy. Ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Đó, cắm cái nhang, cầm cái nhang mà cầm hai cái ngón trỏ của mình vĩnh cái nhang cho nó chặt, rồi 36 ngón này coi. Đấy, đây là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Chờ quý vị thấy người Hoa không? Mấy người Hoa mà khi họ lễ xong cái làm gì nè? Cho nên ấn hết á. Rầu quá đâu có các ấn nữa. Ấn là ấn mất sổ gạo. Con chỉ ngồi tĩnh tọa niệm Phật, im lặng lắng nghe tiếng niệm Phật vang lên trong tạng thức, như vậy có phải là thiền không? Dạ phải. Nhưng mà nhớ là nghe trong tỉnh giác. Còn nếu mà mình nghe xong một hồi mình cứ nghe nào, là mình biết mình đi vào giấc thụy du rồi đó, khúc thụy du rồi đó. Nếu mình ngồi á mà mình vẫn nghe tiếng niệm Phật mà mình tỉnh rất là rõ, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe từng tiếng rõ, nghe mà vẫn tỉnh. Quý vị nghe pháp á, mở tối mà mở cái iPad lên mở nghe đó, lúc đầu là nghe tỉnh lắm, nhưng mà ăn lát à, là lúc đó là ông thầy ổng ru mình rồi đó. Cái lúc mình trở mình á, cái mình nghe ông nói một hai câu. Có một lần đó có cái đạo hữu đó, ổng dậy ổng bấm cái nút đồng hồ mà nó báo thức rồi, nhưng mà thôi ổng ráng nằm chút nữa. Tự nhiên cái ông nằm mơ mơ mà ổng nghe Pháp Hòa nói nướng hồi coi chừng khét. Ông bật dậy ông tưởng Pháp Hòa đứng kế bên, nhưng mà không ngờ bài pháp nói cái câu đó đúng ngay chỗ ông đang nướng. Thậm chí mình ngồi thiền cũng vậy, mới đầu mình quán hơi thở, nhưng mà mình phải để ý là coi chừng mình rơi vào cái trạng thái hôn trầm. Hôn trầm là nó buồn ngủ trong bụng đó nha. Mình buồn ngủ trong bụng, mình lắc lư mà mình không biết. Cho nên khi mình ngồi thiền á, miệng khép lại. Miệng khép xong rồi mỉm cười, để biểu lộ cái sự an tịnh của mình trong khi mình ngồi. Mình niệm Phật á, nó có nhiều cách niệm lắm. Ví dụ mình lần chuỗi niệm, mình đi theo hơi thở niệm, hoặc đôi khi mình im lặng, mình để cho cái tiếng niệm Phật đi ra nhẹ nhàng trong tâm thức. Sao cũng được hết, miễn giây phút đó câu niệm Phật là đối tượng của mình. Câu niệm Phật là đối tượng của mình và làm cho mình trong giây phút đó tỉnh lại. Chỉ có mình có câu niệm Phật và không gì khác. Cho nên tại sao chúng ta lấy hơi thở để làm cái đề mục? Bởi vì hơi thở là gần với mình nhất. Không thở là mình chết, đúng không? Vậy thì cái gì làm đề mục cho bước đầu niệm căn bản ngồi thiền? Hơi thở. Vì hơi thở là gần gũi với mình nhất. Mình thở ra mà không thở vô là mình chết. Cho nên trên đời này, nếu mình nói cho đúng, cái gì quý? Hơi thở là quý nhất. Vì nếu mà mình không còn thở, nghĩa là không còn gì quý nữa đối với mình hết. Tất cả đều trở thành vô nghĩa đối với một người chết. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập ngồi tĩnh. Và thưa đại chúng đừng có nghĩ rằng ngồi tĩnh như vậy là tu gì hết cả. Và đừng có nghĩ rằng cái đó là đạo Phật. Không, trên đời này ai muốn có sự hạnh phúc an tịnh, người đó cần có sự lắng tịnh. Chỉ có khi nào mình lắng tịnh được như vậy, cuộc sống mình nó mới bình an nổi thôi. Tại vì cuộc đời này vốn dĩ mỗi ngày bấp bênh sóng vỗ, bụi bặm đủ thứ hết. Và chỉ cần chúng ta định tĩnh thì chúng ta mới có thể lướt qua được những cái đó. Còn không thì chúng ta vẫn sống nhưng mà rất khổ. Cho nên Pháp Hòa xin thưa là mỗi ngày chúng ta 20 phút so với 24 giờ mình sống trôi lăn bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày, 20 phút này không có gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình trở thành một cái thuần thục, 20 phút này sẽ giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ ha, bữa nào mình mệt có quý vị ngủ không có sâu, ngủ 10 phút thôi mà dậy là khỏe đó. Thí dụ đi làm về đó, mệt á, ngã lưng 10 phút ngủ thôi, 15 phút thôi, dậy là mình đủ cái energy liền. Tại sao? Vì mình ngủ không lo lắng, ngủ rất sâu, ngủ rất an. Còn những người mà ta ngủ một ngày 12, 13 tiếng, mình nghĩ ta ngủ vậy là khỏe phải không? Ngủ vậy mệt mỏi lắm. Mà nếu mà cứ tiếp tục ngủ như vậy hoài, cái dấu hỏi nó rớt. Ngầu u ngu hỏi ngủ, rớt chữ ngủ, rớt dấu hỏi. Ngủ nhiều mất dấu. Thôi hết giờ rồi. Thêm câu nữa không? Kính con kính thưa sư phụ, mới vô nó nhận nha. Cho con hỏi vài câu. Câu thứ nhất là tại sao thầy muốn đi tu ở tuổi quá nhỏ? Tại vì con nghe pháp thầy, thầy nói bắt đầu đi tu từ 7 tuổi tới bây giờ mà nó ghi bây giờ. Câu thứ hai của con là mình bắt đầu đi tu có khó không thầy? Câu số 3 là làm sao để học tu giỏi? Câu cuối cùng là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Trời ơi, nó còn lập luận nữa nha. Tại vì con đọc kinh Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Hay quá. Câu nào cũng trả lời được hết trơn. Tại sao thầy đi tu lúc thầy còn nhỏ? Con biết tại sao không? À, tại vì thầy thích. Bởi bây giờ thầy mới là thích pháp hòa. Một câu trả lời gọn nhất cho những cho pháp hòa đi tu là tại sao thầy đi bắt đầu vô chùa từ năm thầy còn rất nhỏ, 7 tuổi? Tại tôi thích. Chứ 7 tuổi biết gì? Không lẽ phải tôi chán đời? Không lẽ tôi thất tình? Không. Cho nên tuổi trẻ đời trai không có chán, tại mình thích thôi. Hỏi đi tu có khó không? Con muốn biết thì con đi tu giống thầy rồi con biết. Tại vì không thể nói được. Tại nói rồi con không tu làm sao? Nói dễ là không được. Câu thứ ba là làm sao để tu giỏi. Trước khi mà con muốn tu giỏi á, là con ở nhà con tập giỏi trước. Thí dụ con đi học á, là con làm bài cho giỏi. Về đi học về để đôi giày lên, cái phòng của mình phải dọn, cái mền của mình phải xếp, cái áo của mình máng lên. Mấy cái việc đó nhà mà con được giỏi như vậy là con tu rồi đó. Rồi mai mốt con vô chùa con cũng không chọc thầy trào máu kiểu đó. Tại vì ở nhà con cũng không chọc ba má kiểu đó, thì vô chùa cũng không sống theo cái lối đó. Phải không? Xếp áo mình, khi mình mặc cái áo á, nó có cái bài kệ để mặc áo. Mang áo của người tu đem vui cho trần thế. Xin lỗi, mang áo của người tu tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Lúc mình mặc áo vạt hò, mình mặc áo la hớn thì đọc cái bài kệ đó. Ở nhà mình xếp mền, có bài kệ xếp mền. Xếp mền cho niềm vui, sống ngăn nắp cuộc đời. Mình sống mà mình có ngăn nắp, in order, nice and neat, đó là tu. Hồi nãy thầy nói rồi, phải không? ở nhà mình muốn tu á, tu mới ra trước. Mà thật sự nó là cần tu mỗi ngày. Thậm chí một người xuất gia vô chùa rồi mà dép giày bỏ lung tung, áo quần vất lung tung, xin rửa mặt dơ giấy, thì người đó ở chùa 30 năm cũng chưa tu. Bởi vì cái chuyện quá nhỏ mỗi ngày mà. Anh độ sanh ở đâu mà chưa thấy, mà anh cái người bước vô nhìn cái xin rửa mặt của anh là người ta đã dội ra rồi, thì anh độ cái gì? Cho nên là cái chuyện tu á, nó là cái chuyện rất đơn giản, tờ u tu. Nhưng mà thật là cả một đời, chứ không phải chỉ có khoảng cách làm một chú tiểu đâu. Tu là tu cả đời. Từ cái áo, cái quần, từ cái y, từ bất cứ cái gì của mình, mỗi ngày mình để tâm vô đó là tu. Nấu cơm, phải hết lòng trong việc nấu cơm là tu. Đi học, tụi con là học bài ở nhà nha. Mấy đứa đi học bài ở nhà, khi làm bài không bắn game, không send message cho bạn, trừ trường hợp phải hỏi homework. Trời ơi, bây giờ mình thấy nó đeo cái headphone vô đây nè, rồi nó ngồi nó lắc dèm nó làm bài được, cho nên viết chữ nào nó cũng như cua vậy. Thứ ba là thầy có nghĩ thầy thành Phật không? Khi nào thầy thành Phật thầy báo con biết. I will invite you for my thành Phật celebration.